Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2480, đột phá từ nghịch cảnh. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thôn Phệ Kiếm Hồn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, Thôn Phệ Kiếm Hồn khẽ động, cường đại thôn phệ lực lượng tại Lâm Bạch thể nội cùng cái này một cỗ ấn phù lực lượng đối kháng bắt đầu. Mặc dù trong thời gian ngắn, Thôn Phệ Kiếm Hồn không cách nào đánh nát ấn phù, nhưng là phù này ấn lực lượng cũng vô pháp đánh giết Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ vạn cốt thành bên trong, kêu thảm liên miên truyền đến. Lý Thiên Thiên là như vậy, Lý Triệu Tinh, Lý Nhạc cũng là lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lý Bất Tranh càng là thổ huyết liên tục từ trong cơ thể hắn bay ra từng cái màu đen hồn phách trở lại vạn hồn chiến kỳ bên trong. Giờ khắc này, Lý Bất Tranh thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, không thể để cho hắn thổi xuống đi, bằng không mà nói, trong vạn cốt thành này tất cả võ giả, đều chớ nghĩ sống mệnh. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem Lý Bất Tranh từ giữa không trung rơi xuống. Lúc này, Lâm Bạch bước ra một bước tiếp nhận Lý Bất Tranh. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Bất Tranh hư nhược nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm huynh, bây giờ chỉ có ngươi có thể cứu vớt vạn cốt thành cùng nội thành võ giả. Lâm Bạch đem Lý Bất Tranh để dưới đất, âm thanh lạnh lùng nói. Đem vạn hồn chiến kỳ cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lý Bất Tranh không chút suy nghĩ, trực tiếp đem vạn hồn chiến kỳ giao cho Lâm Bạch, đồng thời truyền âm cáo chi Lâm Bạch vận dụng vạn hồn chiến kỳ pháp môn. Tốt, người tốt nhất chữa thương, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Lâm Bạch buông xuống Lý Bất Tranh, cầm lấy vạn hồn chiến kỳ, nhìn về phía xa như vậy chỗ giữa không trung màu vàng cốt linh, tầm mắt lóe ra kịch liệt đấu trí. Copy nội dung từ truyện 88, cái này trong thiên hạ có thể đánh bại ma đạo võ hồn người cũng chỉ có ma đạo võ hồn người sở hữu rồi. Lâm Bạch khiêng lấy vạn hồn chiến kỳ, bước ra một bước xuất hiện tại trong giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia màu vàng cốt linh nhìn xem Lâm Bạch xuất hiện sau đó, khóe miệng dáng tươi cười cứng ngắc lại một cái, ngả ngớn khinh thường đôi mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Người hay là đứng ở ta mặt đối lập, copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt, màu vàng cốt linh mỉm cười nói, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, muốn giết ta căn bản là người si nói mộng. Màu vàng cốt linh cười lạnh nói. Lâm Bạch cầm vạn hồn chiến kỳ, đứng ở giữa không trung, nhìn về phía màu vàng cốt linh, thản nhiên nói. Ta biết bằng vào ta thực lực hôm nay muốn giết ngươi, căn bản chính là tại người si nói mộng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ta không có nghĩ qua muốn giết ngươi, ta chỉ muốn ngăn chặn ngươi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, màu vàng cốt linh sắc mặt sốt cục đại biến. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, màu vàng cốt linh vội vàng cầm lấy sáo ngắn, một cổ lực lượng cường đại tại sáo ngắn thổi lên trong nháy mắt thẳng đến trên thân của Lâm Bạch mà tới. Cái này một cỗ lực lượng từ hư không tập ra, vô cùng kinh khủng đánh về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cắn răng một cái, trong lòng yên lặng vận chuyển vạn hồn chiến kỳ lực lượng. Dựa theo Lý Bất Tranh vừa rồi truyền âm cáo chi Lâm Bạch pháp môn, Lâm Bạch bắt đầu thi triển cấm pháp. Copy nội dung từ truyện 88, vạn hồn phụ thể, Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, vạn hồn chiến kỳ bên trong đếm không hết hồn phách bay ra, từ Lâm Bạch trong miệng mũi tiến vào thể nội, theo từng cái hồn phách xông vào Lâm Bạch thể nội, Lâm Bạch lực lượng cũng tại lúc này bay tăng bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái hồn phách, hai cái hồn phách, 10 cái hồn phách, 100 cái hồn phách, copy nội dung từ truyện 88, 300 cái hồn phách, 400 cái hồn phách, làm tiến vào Lâm Bạch thể nội hồn phách đạt tới 500 thời điểm, Lâm Bạch lực lượng trong cơ thể đã bão hòa. Copy nội dung từ truyện 88, 500 cái hồn phách phụ thể, bằng vào ta bây giờ lực lượng tối đa cũng chỉ đạt đến từ nghịch cảnh lục trọng tả hữu. Cùng lúc trước Lý Bất Tranh bày ra thực lực cách biệt quá xa rồi. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra trước đó Lý Bất Tranh dung hợp hồn phách chỉ sợ đã đạt đến 1000 nhiều. 500 hồn phách với ta mà nói, còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, từ trong túi chữ vật vừa sờ, một cái bình ngọc xuất hiện trong tay của mình. Cái này bình ngọc chính là Lâm Bạch trở thành Đông Châu Học Cung Thánh Tử thời điểm, Đông Châu Học Cung ban cho vương cấp đan dược nguyên bản là vì Lâm Bạch đột phá từ nghịch cảnh mà chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, chuyên cô tui đốt nét, đan dược này tên là Cửu Huyền Thần Đan, nguyên bản không muốn dùng đan dược đột phá từ nghịch cảnh, đáng tiếc bây giờ xem ra, không đột phá là không được rồi. Lâm Bạch xuất ra bình ngọc sau đó, mở ra bình ngọc đem hắn bên trong đan dược trực tiếp nuốt vào trong miệng. Copy nội dung từ truyện 88, thể nội thôn phệ kiếm hồn đã sớm vận sức chờ phát động, chờ cái này một viên vương cấp đan dược tiến vào Lâm Bạch thể nội trong một chớp mắt thôn phệ kiếm hồn lập tức lóe lên, đem hắn bên trong khổng lồ dược lực trực tiếp luyện hóa, vì Lâm Bạch cung cấp đột phá lực lượng. A, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thể nội cảnh giới ầm vang sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch từ sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tu vi, đột phá đến từ nghịch cảnh nhất trọng. Đột phá tu vi sau đó, Lâm Bạch lập tức nhìn về phía vạn hồn chiến kỳ. Ta bây giờ đã đột phá từ nghịch cảnh, hiện tại hẳn là có thể cho càng nhiều hồn phách phụ thể đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đi, Lâm Bạch trong lòng hơi động. Copy nội dung từ truyện 88. Quả nhiên, theo Lâm Bạch đột phá từ nghịch cảnh sau đó, vạn hồn chiến kỳ bên trong hồn phách lại bay ra một chút tiến vào Lâm Bạch thể nội. 800 hồn phách còn chưa đủ, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lòe lòe nói ra. Giờ khắc này ở Lâm Bạch thể nội, trong vạn hồn chiến kỳ xông vào 800 hồn phách nhưng Lâm Bạch biết như thế vẫn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lâm Bạch tầm mắt từ màu vàng cốt linh trên thân rời, mà là nhìn về phía những linh dược kia cốt linh. Giết, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn tựa như ma thần, bước ra một bước một cổ lực lượng cường đại dung chuyển hư không đồng dạng tự yêu kiếm bên trên bay ra. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, một kiếm rơi xuống, đem cốt linh trong đại quân một cái linh dược cốt linh diệt sát. Cái này linh dược cốt linh trên thân, thình lình mọc ra một gốc cùng loại với linh chi đồng dạng linh dược. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch một kiếm diệt sát cái này cốt linh sau đó, linh lực cuốn một cái, đem cái kia một gốc linh dược thu hút trong tay. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng thuận Lâm Bạch thủ đoạn truyền vào trong tay, đem cái này một gốc linh chi đồng dạng linh dược trực tiếp luyện hóa không còn, hóa thành tinh thuần linh lực rót vào Lâm Bạch thần đan bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lại đến, Lâm Bạch sát tâm quả quyết tại vạn hồn phụ thể trạng thái phía dưới, Lâm Bạch thế như trẻ tre, đem từng cái linh dược cốt linh diệt sát tại dưới kiếm, tất cả linh dược bị Lâm Bạch cuốn vào trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Một gốc linh dược, hai gốc linh dược. 10 cây linh dược, 20 cây linh dược, copy nội dung từ truyện 88, làm Lâm Bạch luyện hóa 20 cây linh dược sau đó, Lâm Bạch tu vi lần nữa đột phá. Từ nghịch cảnh nhị trọng rồi, copy nội dung từ truyện 88, vạn hồn chiến kỳ, đến, Lâm Bạch tại đột phá trong một chớp mắt lập tức câu thông trong vạn hồn chiến kỳ hồn phách. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hồn phách bay vào, Lâm Bạch thể nội hồn phách chính thức đạt đến 1000 nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, còn chưa đủ, Lâm Bạch lắc đầu, sắc mặt tàn nhẫn bắt đầu, nhìn về phía mặt khác linh dược cốt linh. Lượng thiên xích, liệt thiên kiếm pháp, khai sơn, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch giận dữ, lấy ra lượng thiên xích một kiếm giận bổ, mở sơn hà, đem phía trước hơn 30 linh dược cốt linh trực tiếp diệt sát, đem hơn 30 gốc linh dược cuốn vào trong tay, bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Lâm Bạch dị động, để giờ phút này tất cả võ giả đều nhao nhao hoảng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Trời ạ, Lâm Bạch Thánh Tử đang làm gì? Hắn đang điên cuồng đồ sát linh dược cốt linh. Copy nội dung từ truyện 88. Thật cường đại kiếm pháp, hắn thế mà một kiếm liền diệt sát hơn 30 linh dược cốt linh. Từng cái võ giả kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Bất Tranh hấp hối đến trên mặt đất trông thấy Lâm Bạch dị dạng, kinh ngạc nói. Lâm huynh, ngươi đang làm gì? Mà giờ khắc này, cái kia màu vàng cốt linh cũng nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động, một lúc sau, khóe miệng của hắn biểu một cái lộ ra ý cười. Cái này liền là của ngươi ma đạo võ hồn sao? Thế mà có thể nhanh như vậy hấp thu linh dược bên trong dược lực. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này võ hồn, ta giống như nhớ kỹ. Loại này võ hồn hình như là thuộc về ma đạo võ hồn, nhưng cũng cao hơn ma đạo võ hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như tại ta trong trí nhớ. Nhớ mang máng, loại này võ hồn võ giả có vẻ như có một cái tộc đàn, mà lại cái này tộc đàn còn cùng một cái khác tộc đàn có một trận. Siêu việt thời gian chiến tranh, thời gian không ngừng, truy sát không chỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Ta giống như nhớ kỹ, nhưng cũng rất mơ hồ, đáng chết trí nhớ của ta lại bắt đầu mơ hồ. Ta phải nhanh lên rời đi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia màu vàng cốt linh nhướng mày, trên mặt có chút vẻ thống khổ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.